Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 63, tập cuối. Lúc bấy giờ Văn Trạch Tài nâng đối phương dậy, bắt đầu hỏi vào vấn đề. Lúc phát hiện cơ thể mình xảy ra biến đổi, ông có đi tìm người đàn bà kia không? Hứa Hoành Dân sầu não. Có, tôi có đi tìm nhưng không thấy. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ bảo cô ta dọn đi từ lâu rồi. Văn Trạch Tài cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, khiến anh vô thức liên tưởng tới tình huống của Trần Tứ Nương, dì của Tần Dũng. Nhưng lại nhớ tới quyển sách cổ Trương Toàn đưa. Trong đầu Văn Trạch Tài lập tức nghĩ tới một khả năng khác. Anh liền hỏi tiếp. Ngày ông tới nhà người phụ nữ đó là ngày nào, còn nhớ không? À, tháng này, năm ngoái, cách đây vừa đúng một năm. Vừa đúng một năm, tức là tròn 12 tháng. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Từ đó về sau, ông không nghĩ tới chuyện chăn gối nữa đúng không? Hứa Hoành Dân vội gật lấy gật để. Ờ, đúng đúng, tròn một năm nay tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Thẳng đến một tháng trước, tôi đột nhiên phát hiện chỗ đó không đúng cho lắm. Tôi bắt đầu để ý hơn, thì thấy nó cứ teo dần, mỗi ngày nhỏ đi một chút. Đến giờ thì không còn thấy đâu nữa. Triệu Đại Phi nhíu mày. Thế ông đi tiểu kiểu gì? Đi tiểu thì bình thường, không thành vấn đề. Hứa Hoành Dân bất ngờ đứng dậy, hai tay để trên cặp quần chuẩn bị tụt xuống. Văn Trạch Tài vội nghiêng đầu, đánh mắt sang chỗ khác. Thầy Triệu tá hỏa giữ tay ông bạn lại. Hoành Dân! Hứa Hoành Dân giật mình, ngượng ngùng nói. À, xin lỗi, tôi chỉ muốn kéo ra cho mọi người xem. Trời thần, ở đây ai mà chẳng có, nào ai muốn xem cha nội. Thầy Triệu xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn phải muối mặt hỏi giùm ông bạn. Trạch Tài, có phải em biết được cái gì rồi không? Văn Trạch Tài không chút giấu giếm. Em có một cuốn sách cổ ghi chép lại các bí pháp trên thế gian. Trong đó có một loại bí pháp xuất phát từ một gia đình quý tộc thời phong kiến. Họ sử dụng nó để giúp con trai mình thuận lợi tiến cung làm thái giám mà không phải trải qua sự đau đớn của phương pháp tịnh thân truyền thống. Hứa Hoành Dân tái mét mặt, lắp bà lắp bắp. Thái giám á? Dứt lời, hai mắt lật trắng, lăn đùng ra ngất xỉu. Thầy Triệu cũng choáng váng mặt mày, đành phải kéo tạm ông bạn lên chiếc ghế mây gần đó rồi mới quay sang hỏi Văn Trạch Tài cho kỹ càng. Trên đời này thật sự tồn tại loại bí pháp như vậy à? Thật. Văn Trạch Tài gật đầu chắc nịch. Chẳng phải ở thời phong kiến, vẫn thường có chuyện vua chúa lựa chọn những bé trai xuất thân từ tầng lớp vương công quý tộc để đưa vào cung làm tâm phúc, hầu cận bên cạnh mình và các hoàng tử hay sao? Và tất nhiên, những đứa trẻ đó buộc phải bị tịnh thân. Còn vì sao lại được chọn, nguyên nhân là gì, tiêu chuẩn ra sao thì mãi mãi là bí mật nơi cung cấm, không tiết lộ ra bên ngoài và cũng không lưu truyền sử sách. Nhưng đại đa số mọi người ở thời đấy đều cho rằng chuyện đó là phúc chứ không phải họa. Bởi được bầu bạn bên cạnh thiên tử là phúc phần to lớn, mang lại danh dự và vinh quang cho cả dòng tộc. Nếu vậy, không lẽ người phụ nữ kia đã dùng cách đó để... Thầy Triệu không sao nói ra lời, bởi nó vượt ngoài sức tưởng tượng của thầy. Văn Trạch Tài cũng không đưa ra đáp án vội, mà quay sang nhìn Hứa Hoành Dân. Thầy mí mắt hắn rung rung, chứng tỏ đã tỉnh. Anh hỏi ngay. Có phải ông đã hứa hẹn gì đó với cô ta, nhưng rồi cuối cùng nuốt lời không thực hiện, phải không? Hứa Hoành Dân lắc đầu quẩy quậy. Không, không có. Tôi không hứa hẹn gì hết. Đến nói còn chả nói được mấy câu nữa là... Văn Trạch Tài vẫn giáo diết truy vấn. Ông nhớ kỹ lại xem, thật là không hứa gì chứ. Triệu Đại Phi thì không lịch sự như sư phụ. Cậu ghét bỏ bỗ thẳng vào mặt. Lúc sướng lên rồi thì còn nhớ được cái gì nữa. Không biết chừng lại vui mồm hứa sẽ bỏ vợ để rước nàng về dinh cũng nên. Thân là đàn ông, cậu cực ghét cái thể loại đã có gia đình vợ con đề huề rồi mà còn ra ngoài tòm tèm vụng trộn. Nó hèn hạ lắm. Không có, thật sự là không có mà. Hứa Hoành Dân thể sống thể chết, hận không thể móc ruột móc gan ra để chứng minh. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn vẫn hoang mang mỗi khi nhớ về buổi tối hôm ấy. Một căn nhà tối tăm cùng người phụ nữ quái dị. Mọi hình ảnh đều chập chờn lộn xộn, hư hư ảo ảo không chân thật. Thầy Triệu cho rằng ông bạn mình đã bị gài bẫy, nhưng dù vậy thì cũng chẳng bênh nổi, bởi nếu bản thân đàng hoàng, không có cái tật hám của lạ thì ai mà gài cho được. Đối với trường hợp này, Văn Trạch Tài cũng bó tay chịu thua. Loại bí pháp này tôi cũng mới chỉ thấy trong sách cổ. Hơn nữa từ cổ chế kim chưa một ai phá giải được. Thế nên rất lấy làm tiếc. Hứa Hoành Dân mềm nhũn người lại, lại một lần nữa nằm vật ra đất, gọi thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Thầy Triệu chỉ đành khe khẽ thở dài. Thôi, nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Trạch Tài, Đại Phi, phiền toái hai em đi một chuyến tới đây. Chúng ta về thôi. Dứt lời, thầy tự động mở cửa đi ra ngoài. Tất nhiên không quên khép cửa lại, phòng trường hợp hàng xóm láng giềng vô tình trông thấy bộ dạng khổ sở chật vật của Hứa Hoành Dân. Thím Hứa đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân. Thấy mọi người đi ra, thím vội vàng chạy tới. Trên mặt không giấu được vẻ thấp thỏm mong chờ. Thầy Triệu cụp mắt, khó xử nói. Em dâu, chúng tôi về đây. Nghe vậy là thím Hứa đã đoán được kết quả. Tuy nhiên thím không quá thất vọng như mọi người tưởng tượng. Làm phiền mọi người vất vả tới tận đây, hay là ăn bữa cơm rồi hẵng về? Nhắc đến ăn là Triệu Đại Phi hơi hơi thích rồi đấy. Ai dè Văn Trạch Tài lại từ chối. Chúng tôi xin nhận thịnh tình của thím, nhưng giờ chúng tôi phải về ngay, kẻo lỡ chuyến xe lên thành phố. Thím Hứa lịch sự nói cảm ơn, rồi tiễn ba người ra cổng. Đi cách một đoạn khá xa, thầy Triệu mới thở dài bộc bạch. Hai vợ chồng Hoành Dân là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau đấy chứ. Tuy rằng hắn ở rể nhưng mà vợ không chút coi thường. Tình cảm vợ chồng phải nói là rất hòa thuận, ấm êm. Chả hiểu trẻ không chơi già đồ đốn hay gì mà tự nhiên lại sinh tật. Nghĩ mà chán quá đi mất. Hả? Ở rể hả thầy? Triệu Đệ Phi hết sức sửng sốt, phải hỏi lại một lần nữa tại sợ mình nghe nhầm. Ừ, không sai. Hoành Dân ở rể nhà vợ. Thầy Triệu cũng khá bất ngờ trước phản ứng có phần thái quá của cậu ấy. Đột nhiên Văn Trạch Tài khựng bước. Thông tin này kết hợp với biểu cảm của thím Hứa ban nãy đã nói cho anh biết chân tướng. Đi một quãng mới phát hiện rớt mất một người. Thầy Triệu lật đật vòng lại, nghi hoặc hỏi. Sao sao, có chuyện gì vậy? Văn Trạch Tài cười cười. Không có gì đâu thầy. Ra khỏi thôn, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi tạm biệt thầy Triệu rồi lên xe trở về Liêu Thành. Khi chỉ còn lại hai thầy trò, Triệu Đại Phi mới nói ra thắc mắc trong lòng. Sư phụ, sao con cứ cảm thấy bà vợ là lạ thế nào ấy? Sư phụ có thấy vậy không? Có. Văn Trạch Tài vuốt vuốt cằm, đưa ra giả thuyết. Thí dụ, con đi tằng tịu bên ngoài bị vợ phát hiện, nhưng vợ không thể đánh lại con, mà ở nhà vẫn còn cả đám nhóc cần con vung tay nuôi nấng. Vậy con nghĩ trong trường hợp ấy, người vợ sẽ xử lý thế nào? Thầy cứ nói là được rồi, cần gì phải lấy ví dụ lên con. Còn lâu con mới ngoại tình phản bội vợ con. Triệu Đệ Phi bĩu môi phụng phịu. Nhưng trong trường hợp ấy, thì chắc chắn người vợ sẽ không giết chồng, vì con phải cần thằng chồng đi làm kiếm tiền nuôi con cái mà. Không thể giết, không thể đánh cho tàn phế, nhưng cũng không thể nhắm mắt cho qua được. Mấy bà đàn bà thù dai lắm, chắc chắn sẽ trả thù lên chỗ khác. Văn Trạch Tài cong môi cười, khiến Triệu Đại Phi sợn cả tóc gáy. Trời thần, chẳng lẽ... Không biết nữa, nhưng có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hắn ta rồi. Văn Trạch Tài nhún vai đồng thời không quên căn dặn. Lấy đó mà làm gương, sống cho đàng hoàng tử tế vào, đừng có mà một dạ hai lòng. Triệu Đại Phi lập tức giơ hai ngón tay lên trời thề. Còn thề, vĩnh viễn trung thủy với Vân Hồng, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ, phụ bạc vợ con. Ngồi xe dọc một đường về tới khu phố cổ, hai thầy trò vừa bước xuống liền trông thấy anh cả Tất đã đứng đợi trước tiệm đoán mệnh từ bao giờ. Văn Trạch Tài giả bước tiến tới, Đầu tiên là quan sát một lượt từ đầu xuống chân. Thấy hắc khí trên người anh cả tất đã tan hết, mới yên tâm lên tiếng hỏi. Có việc gì mà tìm em giờ này? Anh cả tất thở dài, cua cua chai rượu tây trên tay. Anh em mình làm vài chén đi. Ngồi nhậu cả buổi, nhưng anh cả tất chả nói năng gì, chỉ im lặng uống cho tới khi say mền, gục xuống bàn mà trên mặt vẫn vương vấn ưu tư. Đúng là nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Biết anh ấy có chuyện buồn, nhưng Văn Trạch Tài không tiện hỏi. Mãi sau, từ miệng Tất Trường Lâm mới biết được, thì ra Hoa Trà và nhà cô ấy đã dọn đi đâu không rõ. Tiệm trà cũng đóng cửa nghỉ bán. Còn anh cả Tất thì đồng ý kết hôn với cô gái do mẹ mình làm mai. Có điều trên mặt cô dâu xuất hiện một vết chém. Dù đã chạy chữa khắp nơi, đổ không biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng cũng không thể nào xóa sạch được vết sẹo ấy. Và hung thủ không ai khác, chính là Hoa Trà. Lòng ghen tuông đã che mờ lý trí và biến cô ta thành một con thú dữ. Ghi chú thêm. Về tịnh thân là quá trình cắt bỏ bộ phận sinh dục của những quân hầu nam nhằm đảm bảo sự trong trắng cho những hoàng thân quốc thích là phụ nữ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã một năm trôi qua. Nhà Tần Dũng có thêm cặp song sinh Long Phượng, thai, thì vợ chồng Văn Trạch Tài cũng hân hoan chào đón một thằng cu kháu khỉnh. Sao thằng ba cứ khóc mãi thế này? Ông bố bỉm sữa Văn Trạch Tài muốn xù đầu với thằng nhóc con, hết loài hoài kiểm tra mông rồi lại sờ lên trán. Mông không ướt, trán không nóng, thế rốt cuộc nó bị làm sao? May quá, đúng lúc này mẹ Điền Tú Phương đi học về tới. Em tè đó, cha. Cô mỉm cười đón lấy con trai, thuần thục thay tã. Tè á? Văn Trạch Tài ngạc nhiên. Nhưng anh vừa kiểm tra có thấy ướt đâu. Tại vì em tè không nhiều, nhưng tã chỉ hơi ẩm ẩm thôi là cu cậu đã không chịu rồi, khó tính lắm. Điền Tú Phương cưng nựng hôn lên hai cái má bánh bao thơm nực mùi sữa. Lát sau, cô quay sang hỏi chồng. Đồ đạc dọn đến đâu rồi anh? Văn Trạch Tài chỉ vào đống đồ xếp ngổn ngang trong góc nhà. Chuyển được 2/3 rồi, còn chỗ này với dưới bếp nữa là xong. Hết kỳ này là anh tốt nghiệp rồi, thế nên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè nhàn rỗi tiến hành chuyển nhà luôn cho gọn. Bỗng nhiên, Điền Tú Phương đặt vấn đề. Chuyển nhà xong mình về quê một chuyến đi anh. Ừ, được, theo ý bà xã hết. Văn Trạch Tài cười hiền. Tết năm ngoái còn vướng cái bầu đi lại khó khăn nên cả nhà không về quê ăn Tết. Nhưng giờ thì vô tư. Với lại cũng phải về thôi, chứ ông bà ngoại và các bác ở dưới đấy mong nhớ lắm rồi. Hôm nay Văn Trạch Tài tốt nghiệp đại học. Bốn mẹ con Điền Tú Phương mặc quần áo đẹp, ôm hoa ra chúc mừng cha. Dĩ nhiên không thể thiếu ba người nhà Triệu Đại Phi nữa. Thế là tất cả đứng chụp vào chung một bức hình làm kỷ niệm. Đây cũng chính là tấm hình chụp chung đầu tiên của đại gia đình. Và sau này sẽ còn rất nhiều những tấm hình khác nữa chụp trong những dịp đặc biệt, ghi lại quá trình trưởng thành của đám trẻ. Mấy ngày sau, hai nhà chính thức chuyển vào khu biệt thự Pháp Cổ. Sân vườn rộng rãi, không khí trong lành khiến Triệu Đại Phi tự động biến thành con lười, hết ăn rồi đến nằm, ung dung tự tại vô cùng. Sáng nay cũng vậy, sau khi ăn sáng xong, cậu chàng đang định trốn ra vườn nằm thư giãn thì bị Trần Văn Hồng kéo lại. Cái anh này, cả ngày hết ngồi lại nằm, không thấy chán à? Tranh thủ đi xem mặt bằng để còn mở cửa hàng nữa. Không chỉ một mà tận hai chỗ lận, cho tiệm đoán mệnh và cửa hàng quần áo. Triệu Đại Phi méo mặt than thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi làm. Lệnh của bà xã đại nhân mà, có cho tiền thì cậu cũng chẳng dám cãi. Thấy nhà Văn Trạch Tài chuyển, gia đình Viên Vệ Quốc cũng rục rịch nối gót đi theo. Căn nhà ở ngoại ô không bán mà để cho thuê. Vừa lúc Trần Tứ Nương khỏi bệnh, thế là hai vợ chồng cô ấy thuê luôn. Dù sao bọn họ cũng cần một chỗ để ổn định và bắt đầu cuộc sống mới. Đại hội di cư lần này còn có thêm sự tham gia của gia đình Tần Dũng. Anh ấy cũng đưa mẹ và vợ con vào thành phố sinh sống cho thuận tiện. Tuy không ở gần khu của Văn Trạch Tài nhưng cũng chỉ cách vài con phố thôi. Nói chung là đi lại dễ dàng hơn nhiều so với vùng ngoại ô xa tít mù khơi kia. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc các ngày lễ lớn, mấy gia đình sẽ tụ tập lại, cùng nhau nấu nướng vui chơi, Không chỉ người lớn mà đám nhóc cũng rất thân thiết và yêu thương nhau, coi nhau như anh chị em ruột thịt trong một nhà. Ở thành phố có nhà cao cửa rộng, có công việc ổn định kiếm ra tiền, lại có bạn bè thân thiết ở ngay xung quanh. Nhiều lúc nhìn lại, Điền Tú Phương vẫn thấy lâng lâng xúc động. Cuộc sống này tốt đẹp quá, tốt hơn gấp trăm ngàn lần ước mơ mà xưa kia cô từng mơ. Cô luôn thầm cảm ơn anh, người đã mang đến cho cô và các con niềm hạnh phúc ngọt ngào này. Sau khi chọn xong mặt bằng, Văn Trạch Tài giao công việc trang trí lại cho vợ chồng Triệu Đại Phi, còn mình thì dắt vợ con về thăm quê. Ngôi nhà ở quê tuy đơn sơ mộc mạc nhưng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ. Tất cả là nhờ bàn tay chăm sóc của ông bà ngoại cùng hai bác. Thấy con cháu đã về, bà Điền cứ mừng quýnh cả lên. Tí nữa nhớ sang nhà bà ăn cơm nhá. Miệng dặn dò nhưng tay vẫn ôm ghì lấy ba đứa nhỏ, yêu thương quấn quýt không nỡ rời. Vâng, chúng con cất hành lý vào nhà rồi sang ông bà ngay. Điền Tú Phương chỉ kịp bế lại thằng út, còn hai đứa lớn đã chạy tót theo bà ngoại rồi. Ba bà cháu đã đi tít ra đầu ngõ, mà ở trong đây vẫn nghe rõ tiếng nói cười rôm rả. Văn Trạch Tài nhận nhiệm vụ sắp xếp trong nhà, còn Điền Tú Phương thì lo việc dưới bếp. Lát sau, cô khệ nệ bưng vào một cái rổ đầy ú ụ toàn rau trái tươi rói rói. Em vừa mở cổng thì nhìn thấy cái rổ này để ngay trước nhà mình. Không biết là ai để nữa, chắc không phải cha mẹ đâu nhỉ? Cũng không phải chú Thím Lý, vì cả nhà chú ấy đã được Lâm Ái Quốc đón lên huyện chơi rồi. Đâu có ai ở nhà đâu. Văn Trạch Tài liếc qua cái rổ rồi cười nói. Là thằng lớn nhà Dương Diễm Cúc đấy. Triệu Chí Văn sao? Điền Tú Phương khe khẽ thở dài. Cái thằng bé này thiệt tình. Tạm gác chuyện đó sang một bên. Vợ chồng Văn Trạch Tài dọn dẹp sơ qua rồi bế thằng út sang Điền ra, kẻo ông bà đợi cơm. Trên bàn ăn, ông Điền phấn khởi mở bình rượu quý, vừa nhâm nhi vài chén vừa hỏi thăm tình hình. Tốt nghiệp rồi, nhà trường có sắp xếp việc làm cho con không? Văn Trạch Tài có sao nói vậy? Ở Liêu Thành có viện nghiên cứu sinh vật học, con đã thông qua thực tập rồi, đầu tháng 9 này bắt đầu vào làm chính thức. Điền Kiến Quốc và Điền đội trưởng ù ù cạc cạc, chả biết cái viện đó là viện gì. Nhưng thôi làm gì cũng được, miễn là có tiền nuôi vợ nuôi con. Đây cũng chính là điều ông quan tâm nhất. Thế lương tháng được bao nhiêu? 166 đồng, thưa cha. Văn Trạch Tài thành thật trả lời. Hiện tại là năm 1981, mức lương cơ bản đã được điều chỉnh và tăng lên đáng kể theo quy định của nhà nước. Ngay cả Tần Dũng, Văn Trạch Tài cũng đã nâng cho cậu ấy lên hơn 100 đồng một tháng. Như vậy, so với mặt bằng chung, mức lương của Văn Trạch Tài không tính là cao. Nhưng công việc ở viện nghiên cứu là biên chế nhà nước. Chỉ cần không vi phạm kỷ luật thì cả đời này không lo chết đói. Ngoài ra, nếu có thể nghiên cứu ra cái mới, đạt được thành tựu thì sẽ có thêm tiền thưởng. Và dĩ nhiên tiền thưởng trong nghiên cứu khoa học thì nhất định không thể ít được. Nghe vậy, ông Điền mừng lắm nhưng vẫn không yên tâm dặn dò tới lui. Ồ, có được công việc ổn định như vậy là tốt nhất. Nhưng mà hai đứa mới chi ra khoản lớn để mua nhà. Từ giờ phải chi tiêu tằn tiện thôi, đừng phung phí quá. Lúc nào cũng phải để dành ra một khoản phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp hoặc dự trù những lúc khó khăn. Văn Trạch Tài thật lòng nói. Vâng, cha yên tâm, con có sắp xếp cả rồi. Nguyên bản vợ chồng Văn Trạch Tài muốn mời ông bà lên Điêu Thành chơi một chuyến cho biết nhà biết cửa. Nhưng ông Điền còn bận việc đồng án, bà Điền thì sợ đàn gà đàn vịt không ai cho ăn, thế nên lại thôi, đành hẹn dịp khác vậy. Tạm biệt quê nhà, vợ chồng con cái lại khăn gói lên Liêu Thành. Cùng đêm hôm ấy, Văn Trạch Tài vừa thiếp đi liền tiến vào mộng cảnh. Anh mơ thấy mình ngồi nói chuyện mặt đối mặt với Nguyên Thân. Nguyên Thân nhìn anh chằm chằm rồi hỏi. Rốt cuộc anh đã nhớ ra chưa? Văn Trạch Tài lắc đầu. Nhớ ra cái gì? Nguyên Thân híp mắt quan sát một lúc lâu, cuối cùng cười khẽ. Tuy tôi không phải là huyết mạch của Văn gia, đại thế gia, nhưng tôi với anh là cùng một người, là cùng một người. Văn Trạch Tài giật mình choàng tỉnh, nhưng câu nói đó vẫn mãi văng vẳng bên tai. Anh nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công một mình suy nghĩ. Gió đêm lạnh buốt, cũng không đủ khiến anh tỉnh táo. Câu cuối cùng hắn nói là có ý gì? Cùng một người là sao? Ngồi thừ người suốt một đêm dài, tới khi đường chân trời phía xa xa bắt đầu hắt lên thứ ánh sáng trắng xám, báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu, thì Văn Trạch Tài mới chợt nhớ ra một câu mà ông nội đã từng nói với mình. Trên người con có nợ, sớm muộn gì cũng phải trở về để trả. Phải chăng lúc ấy, ông nội đã biết được chuyện gì rồi hay sao? Văn Trạch Tài nhắm chặt mắt. Đúng lúc này, Điền Tú Phương đẩy cửa đi ra, nhìn bóng dáng cô đơn ấy, cô không khỏi nhói lòng. Sao vậy anh? Văn Trạch Tài xoay người, ôm vợ vào lòng, đặt cằm lên tóc cô quạ qua quọ lại theo thói quen. Không có gì, anh ngủ không được, sợ làm phiền đến hai mẹ con nên ra đây đứng tiện thể đón bình minh luôn. Điền Tú Phương vòng tay qua eo, ngả đầu lên ngực chồng, hiền dịu nói. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mẹ con em. Văn Trạch Tài bật cười. Anh không nghĩ cho vợ con anh thì nghĩ cho ai đây? Anh siết vòng tay, ôm cô chặt hơn. Đây không chỉ là vợ anh, là mẹ của các con anh, mà còn là chủ nợ của cuộc đời anh. Mười năm sau, thanh danh của Văn Trạch Tài đã truyền khắp Liêu Thành. Từ phố lớn tới ngõ nhỏ, không ai là không biết đến Văn Đại Sư. Chỉ cần muốn xem bói đoán mệnh, người ta sẽ lập tức tới tìm Văn Đại Sư đầu tiên, và tiếp đó chính là Triệu Đại Sư. Ngoài danh xưng đoán mệnh sư, người ta còn ưu ái gọi Văn Trạch Tài là thần toán tử, bởi cái gì anh cũng có thể tính được và đảm bảo đã tính là chuẩn. Và lại, anh ôn hòa lễ độ, đối xử công bằng, kẻ giàu cũng như người nghèo đều tiếp đãi nhiệt tình như nhau, tuyệt đối không có kiểu thượng đội hạ đạp, nịnh giàu khinh nghèo. Cũng chính vì lẽ đó mà danh tiếng của Văn Trạch Tài càng truyền càng xa, được nhiều người tôn trọng và kính nể. Bà cứu con với! Cậu thanh niên 18 tuổi, Văn Thiên Nam, đột ngột chạy về cầu cứu cha. Lúc này Văn Trạch Tài đã 40 tuổi. Tuy bước sang hàng bốn, nhưng nhan sắc của anh hẳn còn bén lắm. Phong độ ngời ngời, thần thái lịch lãm ổn trọng, không hề thấy già một chút nào. Chả thế mà khi hai cha con ra đường, tỷ lệ các cô gái quay đầu nhìn anh luôn áp đảo Thiên Nam. Chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặt búng già sữa. Văn Trạch Tài nhìn thoáng qua thằng con, nhàn nhạt nói. Cứu thế nào? Con đã 18 tuổi rồi, phải tự lực cánh sinh, đừng quên quy củ của Văn gia. Nghe tới đây, hai mắt Thiên Nam vụt sáng, cậu chàng mừng rỡ cười tíu tít. Vâng thưa cha, giờ con về phòng thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngay. Văn gia có quy định, tất cả các con các cháu, bất kể nam hay nữ, đúng 18 tuổi phải rời khỏi, đều phải rời khỏi vòng tay cha mẹ, bước chân ra đời, học cách tự lập. Văn Thiên Nam chờ đợi ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Không chỉ mình nó, cả Văn Hiểu Hiểu lẫn Văn Thiên Hành cũng vậy. Nãy giờ đứng núp ngoài hành lang nghe lén, thấy anh cả được cha cấp quyền cho đi, hai chị em hâm mộ muốn chết. Văn Thiên Hành hí hửng hỏi. Chị hai, khi nào chị em mình mới có thể giống anh cả được tự do ra ngoài đi chơi? Đã bảo bao lần rồi, anh cả không phải đi chơi, mà là đi rèn luyện. Hiểu Hiểu bực mình đập cho thằng em một nhát. Dù vậy, Thiên Hành cũng chả giận, ngược lại còn vỗ ngực la lớn. Sau này em cũng đi rèn luyện. Con á hả? Còn phải 10 năm nữa. Văn Trạch Tài đột nhiên xuất hiện ở phía sau, khiến hai chị em sợ đứng tim. Con ở trường vẫn còn bài tập chưa hoàn thành, con đi trước. Hiểu Hiểu bỏ lại thằng em, nhanh chân chạy lấy người. Văn Thiên Hành không biết gì, vẫn tuét miệng cười hành hạch. Chị hai đi học đi, em đi tìm chị Tiểu Thảo chơi cũng được. Nói đoạn nó định lon ton chạy đi thì ngờ đâu lại bị cha tóm lấy cổ áo xách lên. Hôm qua cha dạy con cái gì, con nhớ không? Văn Thiên Hành méo mặt, trong mắt láo liên tìm cách thoát thân. May quá nhìn thấy mẹ và chị Vân Hồng đi tới. Nó mừng quính khua tay múa chân loạn xạ. Nhưng rất tiếc, cả Điền Tú Phương lẫn Trần Vân Hồng đều vờ như không thấy, lạnh lùng lướt qua. Văn Thiên Hành bất lực thở dài. Nhưng không sao, vài năm nữa thôi là nó được tự do tung cánh rồi. Nghĩ tới đây, Văn Thiên Hành lại cợt nhả cười hì hì. Tất cả vì một tương lai bỏ nhà đi bụi. Cố lên. Ngoại truyện Văn Thiên Nam. Thiên Nam, rốt cuộc Viu Chí bị cái gì vậy? Cậu có biết không? Trên con đường làng tối tăm nhỏ hẹp, hai cậu thanh niên khoảng chừng đôi mươi đang đứng nói chuyện. Văn Thiên Nam rất không vui, cậu chưa từng nghĩ trên quãng đường rèn luyện của mình lại đụng phải Chu Gia Mệnh Thuật. Năm ấy, cha cậu và Chu Bát Thúc đã ước định rõ ràng, thế mà không hiểu vì lý do gì, Chu Gia lại phá bỏ hiệp ước, đi khắp nơi thử nghiệm mệnh thuật lên người dân vô tội. Thấy Thiên Nam cứ đứng thử người ra chẳng nói chẳng rằng, Lư Tử Dương sốt ruột đá cho thằng bạn một cái. Thiên Nam! Thiên Nam nâng mắt, trầm ngâm nói. Tình trạng rất kỳ quái, chắc chắn không phải là mắc bệnh thông thường. Lư Tử Dương và Thiên Nam vốn là bạn đại học. Sau khi ra trường, không giống với các bạn học khác cố bon chen bám trụ ở lại thành phố, Lư Tử Dương chọn về quê lập nghiệp. Cậu mang theo tri thức, trí tuệ, cùng trái tim nhiệt huyết nóng bỏng, mong muốn vực dậy quê hương, giúp đỡ bà con thoát nghèo làm giàu. Bước vào thập niên 90, nhà nhà người người thi nhau đứng ra kinh doanh hộ cá thể. Vạn Nguyên Hộ mọc lên như nấm, chất lượng cuộc sống tăng cao vùn vụt. Người ta làm được thì người dân quê mình cũng nhất định làm được. Và lại, thôn của Lư Tử Dương có lợi thế về trồng trà. Cây trà ở đây nổi tiếng thơm ngon đặc biệt, không nơi nào có. Chính điều này đã thôi thúc cậu sinh viên Lư Tử Dương từ bỏ những xa hoa hào nhoáng nơi phố thị để về với mảnh đất quê hương, phát triển tài nguyên sẵn có, dẫn dắt bà con cùng vươn lên. Hồi còn ở trường, Lư Tử Dương đã từng nghe tới danh tiếng của Văn Đại Sư và biết Thiên Nam cũng nghiên cứu huyền học giống cha, nhưng khi đó chưa có dịp chứng kiến tận mắt nên cậu cũng không để tâm cho lắm. Nhưng lần này, thằng em gần nhà xảy ra chuyện lạ. Lại tình cờ đúng lúc Văn Thiên Nam đi ngang qua đây, nên Lư Tử Dương lập tức cứu cậu. Ý cậu là Viu Chí chọc phải đồ dơ bẩn hả? Hay là nó bị người ta hãm hại? Phải nhìn tận mắt thì mới biết được. Mình đi ra đây một lát. Dứt lời, Văn Thiên Nam rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Lư Tử Dương đoán cậu bạn muốn gọi điện thoại, cho nên không đi theo mà chỉ dặn dò chú ý an toàn và nhớ về sớm ăn cơm trưa. Văn Thiên Nam phất tay ra hiệu, đã biết, rồi rút ra con đại ca đại, gọi về cho cha thông báo tình hình. Cha, con phát hiện mệnh thuật Chu Gia, nhưng thủ đoạn có vẻ non tay lắm, giống như đang luyện tập hơn. Con đoán vẫn đang học, chưa xuất sư. Kỳ chú, đại ca đại là một loại điện thoại di động thời xưa. Văn Trạch Tài kinh ngạc vô cùng, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài mà vẫn điềm đạm, bình tĩnh như thường ngày. Chuyện này nhất định không phải do Chu Bát Thúc chỉ đạo. Còn nói thủ đoạn non tay tầm thường, làm cha nghĩ tới gia chủ đương nhiệm của Chu gia. Và kẻ ấy không ai khác, chính là Chu Toàn Danh. Năm đó, sau khi ổn định gia tộc, chẳng hiểu vì lý do gì mà lão Đường gia lại đón Chu Toàn Danh về, rồi chọn hắn làm người thừa kế. Văn Thiên Nam sờ sờ cằm ngẫm nghĩ. Chu Toàn Danh có một thằng con tên là Chu Trình, năm nay 14 tuổi. Liệu có phải hắn cố tình thả thằng con ra ngoài luyện tập không cha? Lúc này cũng vừa đúng mùa hè, bọn học sinh đang được nghỉ học. Văn Trịch Tài nhàn nhạt đáp. Nếu con đã tình cờ bắt gặp, thì nên làm thế nào cứ làm vậy đi. Văn Thiên Nam vâng vâng dạ dạ rồi treo điện thoại, nhưng cậu chàng vẫn cảm thấy lấn cấn sao sao ấy. Rõ ràng nhị sư phụ vẫn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Chu gia. Nếu thực sự Chu Toàn Danh dám mặc kệ để con trai ra ngoài làm sằng làm bậy, thì chắc chắn thầy ấy sẽ không bàng quan đứng nhìn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Văn Thiên Nam ôm theo thắc mắc, quay về Lư gia. Sau khi ăn xong bữa trưa, Văn Thiên Nam ra sân chơi, tiện thể tóm lấy con mèo đen đang nằm lim dim ngủ bên hiên nhà. Lư Tử Dương bất ngờ kêu toáng lên. Quen nhau lâu như vậy mà mình không biết cậu lại thích mèo đấy. nhưng cũng không đúng. Rõ ràng hôm Thiên Nam mới tới, con mèo chỉ lại gần người ngửi chút thôi mà cậu ấy đã vội né sang một bên rồi còn gì. Trước sự ngơ ngác của cậu bạn, Văn Thiên Nam không giải thích mà chỉ cười hỏi. Nhà có gừng già không? Có. Lư Tử Dương gật đầu. Văn Thiên Nam nói. Lấy cho mình một củ. À, đem thêm cái bát nữa. Cậu muốn làm gì? Lư Tử Dương hốt hoảng mở lớn mắt, vươn tay định cướp lại con mèo. Này này, không được ăn thịt đại hắc đâu đấy. Văn Thiên Nam vuốt đầu mèo đen, tủm tỉm cười. Không phải, chỉ muốn mượn một thứ trên người nó để trị bệnh cho Viu Chí thôi. Lư Tử Dương sửng sốt, cứ đứng được một chỗ chớp chớp mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe được. Tới tận khi Thiên Nam nhắc lại một lần nữa, cậu chàng mới hoàn hồn, vội vàng chạy xuống bếp lấy đồ. Hai người, một người bế mèo, một người cầm bát và gừng đi sang Viu gia ở ngay sát vách. Viu Chí và Lư Tử Dương chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít. Hai nhà lại có quan hệ họ hàng nên thân càng thêm thân. Tử Dương sang chơi đấy hả? Đúng lúc này, thím Viu từ trong phòng Viu Chí đi ra, mặt buồn rười rượi. Bát cháo trên tay vẫn còn đầy nguyên, chứng tỏ Viu Chí lại không chịu ăn uống gì. Thấy vậy, Lư Tử Dương chủ động lên tiếng. Để cháu vào khuyên nó cho. Được thế thì còn gì bằng. Thím Viu mừng rỡ, vội vàng đưa bát cháo cho Lư Tử Dương. Thoáng nhìn thấy cái bát không và củ gừng Lư Tử Dương đang cầm trên tay, thím Viu chợt khựng lại. Ô, hai đứa vẫn chưa ăn cơm à? Dạ không phải. Lư Tử Dương ấp úng, đang không biết phải giải thích thế nào, thì thím Viu cười cười bưng đồ ăn vào thẳng nhà trong, sau đó quay lại nháy mắt ra hiệu. Văn Thiên Nam và Lư Tử Dương liếc nhau. Hai thằng vẫn chưa hiểu ý của thím lắm, nhưng thôi kệ, cứ vào phòng xem Viu Chí thế nào trước đã. Trên chiếc giường gỗ kê sát góc phòng, Viu Chí thẫn thờ ngồi yên bất động, nhưng nếu để ý sẽ thấy ở chỗ tai của cậu ấy có cái gì đó đen đen, chứ không cứ không ngừng nhúc nhà nhúc nhích. Lại gần nhìn kỹ hơn mới phát hiện, thì ra là kiến, cả một đàn kiến không ngừng chui ra chui vào hai lỗ tai cậu ấy, đen xì, nhúc nhà lúc chúc. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Thấy bọn họ đi vào, Viu Chí cũng không buồn nói chuyện, chỉ hơi kéo khóe miệng thay cho lời chào. Lư Tử Dương vừa xuất ruột vừa đau lòng, cứ quính quáng cả lên, nên không để ý Văn Thiên Nam đang dí sát củ gừng vào mũi đại hắc. Đến tận khi đại hắc khó chịu kêu meo meo, Lư Tử Dương mới rãy nảy lên, vội vàng ôm mèo vào lòng, cảnh giác nhìn thằng bạn. Này này, sao cậu lại ngược đãi nó? Động tĩnh bên này đã thành công thu hút sự chú ý của Viu Chí. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhúc nhích nhìn qua. Văn Thiên Nam giải thích. Vấn đề của Viu Chí dễ xử lý thôi. Nếu con đại hắc này mà là mèo cái, thì tai của cậu ấy chắc chắn sẽ khỏi. Thật không? Lư Tử Dương mừng quính rồi lại tiêu nghỉu ngay tức thì. Nhưng đại hắc không phải mèo cái, phải làm sao bây giờ? Mình nói giỡn thôi. Văn Thiên Nam phỉ cười. Kế đó, cậu đặt cái bát dưới mông đại hắc. Chỉ tích tắc sau, mọi người lên ngửi thấy một mùi khai đặc trưng của nước tiểu mèo, hóa ra là đại hắc đi tiểu. Đây là mẹo, chỉ cần cho mèo ngửi gừng già là nó sẽ lập tức đi tiểu ngay. Tiếp theo, Văn Thiên Nam bưng bát nước đáy mèo lên, rồi đổ vào lỗ tai Viu Chí. Kiến từ trong đó sẽ bò ra hết ra ngoài và không quay lại nữa. Suốt quá trình, Viu Chí chỉ ngồi yên, để mặc cho Thiên Nam muốn làm gì thì làm, không hề thắc mắc hay hỏi han bất cứ điều gì. Cách này liệu có được không đấy? Lư Tử Dương đứng ở một bên nhìn mà cũng rùng cả mình. Lỗ tai bình thường hơi ướt ướt một chút thôi là cũng khó chịu lắm rồi. Đằng này còn rót nước, chính xác hơn là nước đái vào nữa chứ. Liệu Viu Chí có chịu nổi không đây? Văn Thiên Nam chả thèm để ý, chỉ tập trung làm việc. Xong đâu đó, cậu nâng Viu Chí ngồi dậy, đợi vài phút cho ổn định rồi nhẹ giọng hỏi. Nghe thông chưa? Hai môi Viu Chí run lẩy bẩy, đang định vươn tay sờ lỗ tai thì bị Văn Thiên Nam ngăn lại. Tạm thời đừng chạm vào vội, cần phải nhỏ nước tiểu mèo mỗi ngày. Nhỏ đủ 7 ngày, thuật sẽ tự động được giải. Uầy, châu bò! Lưu Tử Dương bật ngón tay cái, thật lòng khen tặng thằng bạn, rồi lật đật dẹp gọn bát nước đái mèo sang một bên, đề phòng trường hợp ai uống nhầm là chết dở. Sau đó cậu chạy ào ra sân, mừng rỡ gọi thím View lấy thức ăn. Bình thường View Chí rất kiệm lời, cũng ít khi bày tỏ cảm xúc, đặc biệt là với người lạ. Nhưng hôm nay, cậu quá xúc động, không kiềm nổi lòng nên trực tiếp bước xuống giường, định bụng dập đầu cảm tạ Văn Thiên Nam. Tất nhiên Văn Thiên Nam từ chối không nhận một lạy này. Cậu lịch sự đi ra bên ngoài, nhường chỗ cho hai anh em họ nói chuyện. Ở trong phòng, View Chí giữ chặt lấy Lưu Tử Dương, gấp gáp hỏi trong phấn khích. Rốt cuộc cậu ấy có lai lịch thế nào mà lợi hại dữ vậy? Ra bên ngoài, Văn Thiên Nam không vội rời đi ngay mà tìm em trai View Chí hỏi chuyện. Gần đây anh trai nhóc có cãi cọ với ai không? Em trai View Chí năm nay đã 12 tuổi, trí nhớ cũng không tệ, nên vừa được hỏi là lập tức gật đầu ngay. Tuy nhiên vì sợ người lớn nghe được nên thằng bé chỉ dám thì thầm nói nhỏ. Anh trai em vì muốn bảo vệ cô gái xấu xí ở cuối thôn nên cãi nhau với người ta, suýt chút nữa còn lao vào đấm nhau cơ. Cũng may chị ấy can kịp. Văn Thiên Nam nhíu mày. Cãi nhau với ai? Nhóc có quen không? Không quen. Lần đầu tiên bọn họ tới đây, cũng không biết là tới làm gì nữa, nhưng mà mặc đồ đẹp lắm, giống y như quần áo của anh vậy. Vừa nói, thằng nhóc vừa trò trỏ vào bộ quần áo trên người Thiên Nam. Văn Thiên Nam bối rối ho khụ một tiếng. Trừ bỏ chuyện này ra thì em có nhớ những kẻ đó đã làm gì anh trai em không? Ví dụ như va chạm hay là làm một số động tác kỳ lạ chẳng hạn. Có, em nhớ. Thằng nhóc gật đầu cái rụp, trả lời rất rõ ràng. Có một tên giật tóc anh trai em, đứt mấy sợi liền. Anh ấy bị đau nên la oai oái. Em buồn cười quá nên giờ vẫn còn nhớ y nguyên. Văn Thiên Nam trầm mặc, rất có thể kẻ đó chính là người của Chu gia. Cậu xoa đầu thằng nhóc mấy cái rồi đứng dậy đi ra sau vườn, rút điện thoại gọi cho Thương Phong, người đang canh chừng tại thượng dương Chu gia. Thiên Nam. Chỉ vài hồi chuông, Thương Phong đã bắt máy, giọng nói của anh vẫn trầm khàn lạnh lùng, bao năm không đổi. Văn Thiên Nam cong cong khóe miệng để lộ ý cười. Nhị sư phụ. Sư phụ có biết đám con cháu Chu gia đã trốn xuống phía nam để rèn luyện không? Thường Phong đáp tỉnh bơ. Biết. Chu Toàn Danh cho bốn đứa đi. Thế nào? Chúng dám đụng tới con à? Dạ không. Văn Thiên Nam tóm tắt sơ lược tình hình ở đây một lượt. Nghe xong, Thường Phong nhếch mép cười nhạo. Chu gia sớm muộn cũng bại. Rõ ràng cũng mang họ Chu. Nhưng anh chẳng chút lo lắng, ngược lại còn rất hưng phấn là đằng khác. Biết nhị sư phụ và Chu gia có oán thù sâu nặng, nên Văn Thiên Nam khéo léo dừng đề tài, chuyển sang hỏi thăm tình hình sức khỏe, tán gẫu vài chuyện vui vui rồi cúp điện thoại. Bỗng nhiên, thím View từ trong nhà lao vụt ra, xúc động bám chặt lấy tay Thiên Nam, hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào. Cảm ơn cháu đã cứu mạng con trai thím. Sau đó, thím chạy xuống bếp nấu một bàn tiệc thịnh soạn, nhất định phải giữ Văn Thiên Nam và Lưu Tử Dương ở lại ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Đánh chén no nê xong thì trời cũng chập tối, căng cơ bụng trùng cơ mắt, hai thằng khệ nệ vác hai cái bụng tròn quay về Lưu gia ngủ. Xong nửa đêm đang ngon giấc thì đột nhiên xảy ra chuyện, chuyện lớn là đằng khác. Đến đây thì phải nhắc tới cô gái xấu xí. Người đã khiến View Chí bị hạ thuật. Cô ấy bẩm sinh có cái bớt ở ngay má trái. Vì gương mặt không được xinh đẹp như các cô nương khác, nên hiện tại đã 20 tuổi mà vẫn chả có chàng trai nào tới cửa cầu thân. Cũng may có chàng View Chí si tình, nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của người con gái ấy. Nhưng xui thay, đôi trẻ lại vấp phải sự phản đối gay gắt của thím View. Thím nói trên đời thiếu gì con gái xinh đẹp, sao phải rước về một cô dâu xấu xí. Hơn nữa vết bớt kia nhìn đã thấy không may mắn rồi. Nhỡ đâu di chuyển xuống đời con đời cháu thì làm xấu mặt cả gia đình. Vậy nên thím nhất quyết không đồng ý. Vượt qua sự cấm cản của cha mẹ, đôi tình nhân vẫn lén lút gặp nhau và không may đã bị thím View bắt gặp. Thế là nửa đêm canh ba, Cả thôn bị dựng đầu dậy bởi tiếng tranh cãi nảy lửa, hòa cùng tiếng mắng chửi, rồi tiếng khóc than. Nói chung là ầm ĩ hết cả lên. Để mình ra xem có chuyện gì, cậu cứ ngủ tiếp đi. Lưu Tử Dương chỉ kịp để lại một câu rồi vội vã khoác áo chạy ra ngoài. Cậu sợ thím Viu làm căng quá sẽ dồn Viu Chí vào chỗ dại dột, bởi cậu biết Viu Chí thật sự rất yêu cô gái kia. Văn Thiên Nam đã tỉnh nhưng vẫn ở yên trong phòng. Dù sao thì đây cũng là chuyện của thôn nhà người ta. Một người ngoài như cậu nếu cũng chạy ra hóng hớt, vây xem thì e rằng không được lịch sự cho lắm. Tận tới khi hừng đông ló dạng, Lư Tử Dương mới lết một thân mệt mỏi trở về. Sắc mặt cậu ấy xám xịt, phải nói là khó coi vô cùng. Ngồi thừ ra một lúc, Lư Tử Dương mới đủ bình tĩnh để lên tiếng. Viu Chí tự rạch mặt mình. Viu Chí cho rằng mẹ một mực phản đối cô gái mình yêu chỉ bởi vì cô ấy xấu xí. Thế thì cậu cũng tự cắt mặt mình để cả hai cùng xấu như nhau, là một cặp xứng đôi vừa lứa. Như vậy sẽ không ai có lý do ngăn cản bọn họ ở bên nhau được nữa. Điều đáng nói, hành động nông nổi của Viu Chí không chỉ khiến bản thân bị thương tổn, mà còn làm bà nội Viu vừa sợ vừa tức đến mức phát ngất. Giờ hắn còn cấp cứu ở bệnh viện chưa tỉnh kia kìa. Tóm lại, Viu ra loạn thành một cục, rối như mớ bỏng bong. Lư Tử Dương bực bội vô cùng, mặc dù rất cảm thông cho tình cảnh của Viu Chí, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi cái phương thức tiêu cực đó. Còn Văn Thiên Nam thì không đưa ra bình luận gì hết, bởi trước nay cậu luôn giữ vững quan điểm, không phán xét khi không ở trong hoàn cảnh của người khác. Đáng tiếc, không phải ai cũng có suy nghĩ tiến bộ như Thiên Nam. Giờ đã là thập niên 90 rồi, con người ta có thể dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới mẻ, mở lòng đón nhận những tư tưởng hiện đại, nhưng vẫn sợ điều tiếng thế gian, vẫn sợ bị người ngoài chê cười dèm pha. Trong mắt bọn họ, Viu Chí đã là một việc gây xấu mặt cả thôn, còn Văn Thiên Nam lại chính là người ngoài. Vì vậy, để tránh cho các bên không bị khó xử, Thiên Nam quyết định rời đi sớm hơn dự định. Tạm biệt Lư Tử Dương, Văn Thiên Nam lại xách hành lý xuôi xuống phương Nam, tiếp tục quá trình rèn luyện của bản thân. Tình cờ thay, tuyến đường của cậu và chu trình y hệt nhau. Chỉ khác là kẻ trước người sau, nên Thiên Nam đã phát hiện ra rất nhiều chuyện xấu của chu trình. Con thật sự không làm cái chuyện đó mà, mọi người phải tin con. Một cô gái bưng mặt khóc lóc thảm thiết. Tuy là thôn nữ, nhưng cô ăn vận rất chỉnh tề. Áo sơ mi trắng, quần âu thẳng thớm, chân đi dép xăng đan, tóc thắt hai bím gọn gàng, xinh xắn. Chứng tỏ đây là một cô gái điệu đà nhưng chỉnh chu, cẩn thận và gia đình cũng rất có điều kiện. Nhưng thế quái nào mà bụng cô ấy lại to thế kia? Chưa chồng mà chửa, ở thời nào cũng là tội lớn. Vì sĩ diện, gia đình nhất quyết không đưa cô tới bệnh viện, cũng không dám giữ cô lại mà chỉ dúi cho một khoản tiền rồi giục cô đi tìm cha của đứa bé. Ngoài ra còn dặn trong vòng vài năm tới đừng trở về nhà. Đang yên đang lành tự dưng bị đuổi, cô gái vừa uất ức vừa hoảng sợ, chỉ biết níu lấy tay mẹ van xin. Thấy bà mẹ có chiều hướng mềm lòng, cô chị dâu vội vàng châm ngòi ly rán. Mẹ à, mẹ nhìn cái bụng to lù lù ra thế kia của nó không làm, thử hỏi ai tin cho được. Nơi đây là vùng thôn dã hoang vu, xung quanh toàn núi là núi, tùm dày đặc. Muốn đi vào trong trấn cũng phải mất ít nhất 1 tiếng rưỡi chạy xe. Sở dĩ Thiên Nam mò xuống tận đây là vì tìm Trương Toàn, không ngờ lại gặp được một màn đặc sắc này. Cậu lững thững tiến lại gần, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn thể gia đình cô gái kia. Mày chính là thằng khốn nạn hại đời em gái tao. Một người đàn ông mặt mày đen sì hùng hổ lao tới, túm lấy cổ áo Văn Thiên Nam. Văn Thiên Nam cười cười, bình tĩnh gỡ tay hắn ra. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, vô tình bắt gặp cảnh này nên dừng lại nhiều chuyện một câu. Cô gái này không phải có thai, chắc hẳn đã đắc tội người nào đó nên mới thành ra như vậy. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô gái cuống cuồng lao tới trước mặt Thiên Nam, liến thoáng kể một tràng dài. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khoảng nửa tháng trước, tôi lên trấn có việc. Đang đi trên đường thì gặp phải 4 người đàn ông. Có một gã tự nhiên kéo bím tóc tôi. Vì mặt hắn mọc đầy mụn trứng cá nên tôi đã chế giễu hắn là cái đồ mặt mụn. Lúc ấy hắn quay lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn kỳ quái cực kỳ, không những vậy còn đánh tôi nữa cơ. Lại là cái đám Chu Trình. Văn Thiên Nam cảm thấy có chút nhức đầu. Chúng là người của huyền môn, chúng đã hạ thuật lên người cô rồi. Bụng cô to không phải là vì mang thai mà là bị trương phồng. Giờ đi cắt hai lạng cam thảo mang về xác lấy nước, nhỏ thêm một giọt máu của chính mình vào. Uống xong thì lấy xác cam thảo trộn với máu gà đắp lên bụng. Làm như vậy hai lần là khỏi. Chỉ rõ như vậy rồi mà gia đình họ vẫn có vẻ bán tín bán nghi. Văn Thiên Nam liền nói. Tôi tới đây để tìm người thân. Xin hỏi trong thôn này có ông lão nào họ Trương không? Mọi người tranh nhau nói. Có. Ông ta ở một mình dưới chân núi kia kìa. Tính tình ông ta cực kỳ cục, lập dị lắm. Văn Thiên Nam tủm tỉm cười. Tôi sẽ ở đó một thời gian. Tôi có lừa các người hay không thì qua vài ngày là biết chứ gì. Thấy cậu thanh niên ăn nói lưu loát, phong thái tự tin đĩnh đạc. Anh trai cô gái làm lơ cái lắc đầu ra hiệu của vợ, quyết định thử theo cách của Thiên Nam. Xuân Ni, con gái Trương Toàn, đã kết hôn từ 8 năm trước. Hiện tại hai vợ chồng cô ấy đang sống hạnh phúc tại ngôi nhà của chú Trương ở thôn Vĩnh Xuyên. Mà ông chú này thì có cái chân đi, ở lâu một chỗ là ngứa ngáy không chịu nổi. Thế nên vừa tìm được chỗ yên ấm gửi gắm con cái là ông ấy xách túi lên đường vi vu ngay. Lúc nhìn thấy Văn Thiên Nam đột ngột xuất hiện trước cổng nhà, câu đầu tiên Trương Toàn nói chính là: Cha cháu xảy ra chuyện sao? Văn Thiên Nam giờ khóc giờ cười. Ông à, chỉ có cháu xảy ra chuyện thôi, chứ cha cháu thì còn lâu. À, cũng đúng. Trương Toàn gật gù. Về cơ bản cháu hơi ngốc, không thông minh bằng cha cháu. Văn Thiên Nam thua kèo này, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo ông Trương vào nhà. Đi vào bên trong mới thấy khắp nhà bày la liệt cơ man, nào là chai lọ, bình vại. Văn Thiên Nam kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, ông ở đây lâu dữ vậy rồi đấy hả? Mấy năm rồi. Trương Toàn hài lòng nhìn ngắm đống chiến lợi phẩm của mình rồi vui sướng nói. Đừng khinh cái thôn này nhỏ, trên núi lắm bảo vật lắm. Cháu nên ở lại đây một thời gian, chắc chắn sẽ thu được kinh hỉ lớn. Văn Thiên Nam vuốt vuốt cằm do dự. Nhưng Chu Trình đang gieo rắc tai họa khắp nơi. Không sao nữa rồi, nó bị người của Chu gia bắt về rồi. Trương Toàn thản nhiên thông báo, chẳng có chút gì là bất ngờ hay kinh ngạc. À đúng rồi, ông cũng đang chuẩn bị cho đưa thuốc qua cho cô gái kia. Ngờ đâu lại có anh hùng ra mặt cứu mỹ nhân, may quá, đỡ tốn hai bọc thuốc của ông. Nhưng Văn Thiên Nam lại không để ý tới lời nói dỡ này, bởi có đang bận suy nghĩ về tin tức Chu Trình bị bắt về. Rõ ràng cậu bám rất sát mà chẳng hề phát hiện ra. Ấy thế mà ông Trương ở một chỗ lại biết tường tận chi tiết. Lạ lùng ghê, chắc chắn chuyện này có ẩn tình. 3 ngày sau, cô gái bị chướng bụng kia đã khỏi hẳn hoàn toàn. Cô ấy cùng toàn thể gia đình đến tận nơi cúi đầu cảm tạ Văn Thiên Nam. Sau khi tiễn họ về, Văn Thiên Nam phát hiện Trương Toàn đang chơi cờ với một ông lão ở sau vườn. Ông lão này ăn vận vô cùng sạch sẽ, khi không nói chuyện sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có phần nghiêm nghị khó gần. Nhưng khi thấy Thiên Nam đi tới, ông ấy đã thiện ý cười nhẹ một cái. Chào bát gia gia đi. Trương Toàn nói mà không ngẩng đầu, vẫn tập trung suy nghĩ nước cờ đang đi dở. Cháu chào bát gia gia. Văn Thiên Nam chào theo quán tính, nhưng sau đó cậu mới bàng hoàng giật mình đánh thót. Bát gia gia, sao nghe quen thế nhỉ? Không phải là người mà cậu đang nghĩ tới ấy chứ? Ôm lòng hiếu kỳ cho tới tận khi trời sẩm tối, hai ông lão mới kết thúc ván cờ. Bát gia gia ra về, Trương Toàn cũng không có ý định giữ ông ấy lại ăn cơm. Điều này khiến Văn Thiên Nam càng tò mò tợn. Cậu mon men lại hỏi thì nhận được câu trả lời rằng ông ấy phải về chăm sóc người nhà. Là Chu thất thúc sao? Văn Thiên Nam mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. Trương Toàn vuốt râu tủm tỉm cười. Nhóc con cũng thông minh ra phết đấy chứ. Văn Thiên Nam sửng sốt mở to mắt. bọn họ cũng sống tại thôn này. Đúng thế, bất ngờ không? Trương Toàn đắc ý cười tíu tít. Ông chú này có sở thích khá biến thái, đó là thích làm cho người khác bất ngờ bật ngửa, hoặc nếu hù được ai đó khiếp sợ thì ông ấy lại càng khoái chí gấp bội. Thế nào mà ông lại chịu dừng chân ở chốn này? Cuối cùng Thiên Nam hiểu ra vấn đề. Trương Toàn cười khà khà. Chú thất thúc á hả? Hiện giờ lão già đó như này này. Ông chú khoa chân múa tay bắt trước lại, điệu bộ y hệt đứa trẻ lên ba, ngô nghê, ngờ nghệch. Văn Thiên Nam nhíu mày. Lão bị sao vậy? Phản vệ chứ sao nữa, gieo gió thì gặt phải bão thôi. Trương Toàn cười khẩy. Còn chú Bát Thúc thì vẫn trẻ y như cái hồi còn làm quản gia ở Thượng Dương Chu gia. Chẳng biết ông ấy tu luyện công pháp gì mà bao năm trôi qua, ngoại hình vẫn không thay đổi. Có điều, Thiên Nam không hề hiếu kỳ chút nào, bởi cha đã từng nói rồi, có đôi khi trường sinh cũng không hẳn là một chuyện tốt. Hai ông cháu đang ăn cơm ngon lành thì Trương Toàn thả nhẹ một câu. Nghe mẹ cháu bảo cháu đào hôn hả? Văn Thiên Nam ho sặc sụa. Ông à, cháu với cô gái kia căn bản còn chưa quen biết nhau nữa là, có đính hôn đâu mà đào. Ồ thế à, ai biết đâu. Trương Toàn rung đùi tít mù. Mà này, mày cũng sắp già rồi đấy, cũng đi ra ngoài rèn luyện mấy năm rồi, thực sự chưa động tâm lần nào à? Văn Thiên Nam rũ mắt. Chưa ạ. Vì chết còn cứng mỏ. Trương Toàn trừng mắt, đặt cạch chén trà xuống bàn. Bạn của sư mẫu cháu có cô con gái tên là Tiểu Thu đúng không? Cháu quen con bé đó không? Nghe thấy hai chữ Tiểu Thu, thân thể Thiên Nam bất ngờ cứng đờ. Cậu trả lời qua loa. Có quen, nhưng chẳng phải cô ấy đã kết hôn rồi sao? Trương Toàn híp mắt thăm dò. Ai nói cho cháu là nó kết hôn? Văn Thiên Nam thở dài cố che giấu vẻ đau xót. Chính miệng cô ấy nói với cháu. Chính miệng nó nói. Trương Toàn kích động đứng phắt dậy, cảm thấy chuyện này không đúng, ít nhất là rất khác so với những gì ông nghe được từ chỗ vợ viên vệ quốc. Nó nói với cháu thế nào? Văn Thiên Nam không trả lời, im lặng châm thêm trà vào chén. Trương Toàn sốt ruột, giữ chặt tay nó lại, giáo diết truy hỏi. Nói đi. Văn Thiên Nam buông thõng tay, vẻ mặt thống khổ. Cô ấy bảo cô ấy lớn tuổi rồi, người lớn trong nhà đang thúc giục lấy chồng. Lúc chúng cháu đang kết hợp cùng rèn luyện thì tự nhiên cô ấy nói với cháu như vậy. Xong rồi cô ấy còn bảo hôm đám cưới sẽ chờ cháu tới uống rượu mừng. Lúc ấy Thiên Nam sốc vô cùng. Thiệt tình cậu có tình cảm với Tiểu Thu, nhưng vẫn còn e ngại chưa dám thổ lộ. Giờ nàng nói nàng sắp kết hôn, cậu chàng đâu thể làm gì khác, chỉ đành ôm trái tim rỉ máu lặng lẽ rời khỏi cuộc đời nàng. Trương Toàn thở dài chán nản. Mày ăn gì mà ngốc quá vậy? Cháu á? Văn Thiên Nam choáng váng, trò trò vào cái trán cao vút của mình. Cha mẹ cháu nói trong ba anh em cháu là đứa thông minh nhất đấy. Nhìn cái vẻ khoe khoang mà phát ghét, Trương Toàn co chân đá bộp một cái, Văn Thiên Nam ngã oạch xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, vừa xoa mông vừa kêu oai oái. Sao ông lại đá cháu? Còn sao với chăng cái gì? Trương Toàn ghét bỏ cốc vào đầu nó. Tại sao yêu mà không chịu nói ra, cứ giữ im ỉm trong lòng? Con gái nhà người ta đã phải chủ động mở lời, chủ động mời cháu tới uống rượu mừng rồi. Sao cháu không tới mà lại bỏ đi, hả? Thì tại cháu không vui. Văn Thiên Nam mở mịt, chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành lại bị ăn mắng. Trương Toàn giận đến đau cả gan. Ý người ta là đợi cháu tới uống rượu giao bôi đấy, thằng ngốc ạ. Con gái nhà người ta đợi 2 năm rồi đấy, còn mình thì vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ ngồi đây. Văn Thiên Nam đứng hình, ngây ngẩn cả người. Trần đời, chưa thấy đứa nào ngốc nghếch như cháu. Thừa dịp Văn Thiên Nam vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng, Trương Toàn đã nhanh tay thu dọn đồ đạc của nó rồi tống nó ra khỏi cổng. Đi đi, đi lẹ lên. Văn Thiên Nam ôm bọc quần áo, hục đầu chạy thục mạng. Trương Toàn đứng trước cổng nhìn theo, lắc đầu bật cười. Đúng là bọn trẻ, toàn thích ngược nhau. Phiên ngoại 2, Văn Hiểu Hiểu. Văn Hiểu Hiểu, Văn Hiểu Hiểu. Giọng nói thay thế tràn ngập bực bội dội thẳng vào màng nhĩ, khiến Hiểu Hiểu rùng mình. Cô chậm rãi hé mi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên đeo kính cận, một tay cầm sách, một tay cầm phấn, vẻ mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm. Hiểu Hiểu còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã giật mình thảng thốt. Tại sao lại nóng vậy? Rõ ràng ban nãy cô chạy về nhà, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, giá rét căm căm. Cha mẹ còn phải mang thêm chăn bông vào phòng cho cô ủ ấm mà. Thế sao bây giờ lại nóng như lò lửa thế này? Thấy Văn Hiểu Hiểu cứ ngây ra như phỗng, người phụ nữ trung niên càng bực mình tợn. Bà ta dậm chân bình bịch đi về phía bục giảng, đập bộp quyển sách lên bàn giáo viên rồi lại tiếp tục cất cao cái giọng the thế. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi. Người ta thì tranh thủ từng giây từng phút để ôn bài. Thế mà có người lại vô ý thức ngủ gật trong lớp, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Càng nghe, đầu óc Văn Hiểu Hiểu càng mông lung. Cái gì cơ? Cô đã 25 tuổi rồi mà. Sao còn ngồi trong lớp nghe giáo viên nói về chuyện thi đại học thế này? Rốt cuộc chuyện này là sao? Văn Hiểu Hiểu mờ mịt đánh mắt nhìn xung quanh. Khi tầm mắt chạm phải dòng số đếm ngược viết trên góc trái bảng đen, chống ngực cô đập liên hồi. 2014? Hiện tại đang là năm 2014 sao? Hiểu Hiểu à, cố lên, đừng chán nản buông xuôi. Cô gái tóc ngắn ngồi cùng bàn thương tình khích lệ, thế nhưng cô ấy cũng chẳng kịp ngẩng đầu một cái vì còn bận tập trung soát đề. Văn Hiểu Hiểu chưa thể định thần, thậm chí còn ngốc nghếch giơ tay tự sờ lên mặt mình. Tôi là ai? Đây là đâu? Dạ thưa, đồng chí là cô gái xinh đẹp nhất vùng Văn Hiểu Hiểu, hiện đang ở lớp 12A4, trường cấp 3 Tấn Thành ạ. Cô gái tóc ngắn phối hợp nhịp nhàng, như thể đã quá quen với cái điên bất chợt của Hiểu Hiểu. Thôi không giỡn nữa, tập trung làm đề đi. Dù chỉ có thể đậu cao đẳng thì cũng phải cố mà vào được cái trường ngon ngon chút chứ. Văn Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người. Chết rồi, có lẽ nào cô đã xuyên không giống như câu chuyện khi xưa cha từng kể. Chỉ khác là cô không xuyên về quá khứ mà phi thẳng tới tương lai. Hơn nữa lại còn đang học cấp 3 mới vi diệu chứ. Văn Hiểu Hiểu cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng. Bắt chắc không phải do cô cãi số không chịu thành thân nên bị ông trời trêu đùa đấy chứ. Bất quá tương lai ư. Văn Hiểu Hiểu vội vàng lục cặp sách của mình. Quả nhiên bên trong có một chiếc điện thoại cầm tay màn hình lớn. Cô ấn vào cái nút ở giữa. Màn hình đen xì lập tức hiện lên một hình người hoạt họa. Có dáng ngồi chồm hổm như đang đi vệ sinh, trông kỳ cục vô cùng. Đây là cái gì? Hiểu Hiểu hua hua trước điện thoại, hỏi cô bạn ngồi bên. Cô gái tóc ngắn hơi cáu vì bị làm phiền. Cái khóa màn hình mày tự đặt xong giờ lại còn hỏi tao, rút giấy lau đít cho nó là mở khóa chứ gì, khoe hoài. Văn Hiểu Hiểu lập tức làm theo, cô rất thông minh. Quẹt quẹt một lúc là nắm được đại khái cách thức hoạt động của chiếc điện thoại di động đời mới. Khoa học công nghệ ở tương lai thực sự quá phát triển, giống y như những gì cha từng kể. Chợt nghĩ tới cha mẹ, Văn Hiểu Hiểu bỗng thấy nhớ họ vô cùng. Cô vội vã lục tìm danh bạ điện thoại, nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn hai số, một số của mẹ và một số lưu là Văn Tiểu Lệ. Văn Tiểu Lệ? Hiểu Hiểu vừa bật thốt ra khỏi miệng thì cô gái ngồi cạnh nổi giận gào toáng lên. Đừng gọi nữa, mau soát đề đi. Đang bận muốn chết mà cứ gọi gọi hoài. Ồ, hóa ra Văn Tiểu Lệ là tên của cô gái tóc ngắn. Hiểu Hiểu gật gù lẩm nhẩm ghi nhớ. Tuy nhiên, từ danh bạ điện thoại có thể suy luận ra nguyên thân ở thời hiện đại rất ít mối quan hệ xã hội. Cơ hồ chỉ có một người bạn duy nhất là cô gái Tiểu Lệ này. Chuyển sang môn học tiếp theo, tuy rằng các kiến thức đều khá lạ lẫm và mới mẻ, nhưng Hiểu Hiểu nếu tập trung nghe giảng thì vẫn có thể tiếp thu và hiểu hết những gì giáo viên truyền đạt. Nhìn tờ đề đã được hoàn thành 2/3, Văn Tiểu Lệ há mồm kinh ngạc. Hiểu Hiểu, hôm qua mày uống nhầm thuốc bổ não à? Sau này trâu bò dữ vậy? Hiểu Hiểu khẽ cười. Đề này hơi lắt léo chút, nhưng chung quy các công thức vẫn vậy. Chỉ cần áp dụng linh hoạt là sẽ giải ra thôi, không khó lắm. Kết thúc giờ tự học buổi tối, Văn Hiểu Hiểu đi theo Văn Tiểu Lệ ra khỏi trường. Cảnh sắc xung quanh khiến Hiểu Hiểu phải thốt lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, nhiều đèn đẹp quá. Ôi má ơi, sao trên đường lắm ô tô dữ vậy? Chiếc Mercedes-Benz của mẹ mày còn ngầu hơn gấp vạn lần. Văn Tiểu Lệ không che giấu vẻ hâm mộ. Hiểu Hiểu vừa vui vừa ngại. À, đúng thế, mẹ mình rất lợi hại. Văn Tiểu Lệ nhướng mày. Đương nhiên lợi hại rồi. Chẳng thế mà bà nội thường mắng cha tao không bằng một góc mẹ mày còn gì. Mà tao cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra mà cô út thì thông minh tuyệt đỉnh, còn bố tao thì ngốc không để đâu cho hết. Cùng một mẹ sinh ra? Văn Hiểu Hiểu khựng bước. Ý cô là bọn mình là chị em họ? Ơ, cái con này hôm nay mày bị mất não à? Văn Tiểu Lệ dắt xe đạp của mình ra. Tao là chị họ của mày đấy. Sau này nhớ phải có hiếu với tao rõ chưa? Thôi lấy xe nhanh lên còn về. Bao nhiêu bài vở chưa làm xong kia kìa. Theo hướng Tiểu Lệ chỉ, Văn Hiểu Hiểu nhìn thấy một chiếc xe đạp màu đen. Cô thò tay vào trong cặp sách tìm thử. Quả nhiên có chìa khóa thật. Cô mở khóa, lên xe, đạp theo Tiểu Lệ. Cũng may hai nhà ở cùng một khu chung cư. Nhà lầu 2, nhà lầu 3. Chứ nếu khác chỗ chắc cô không biết đường mò về mất. Văn Hiểu Hiểu đẩy cửa đi vào. Ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên người cô. Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy khiến Hiểu Hiểu phải há hốc miệng. Trời ơi, nhà đẹp quá. Học về rồi đấy à? Giọng nói dịu dàng rất đỗi quen thuộc vang lên. Hiểu Hiểu xúc động quên cả đóng cửa, hấp tấp chạy về nơi phát ra âm thanh. Liền trông thấy một người phụ nữ giống y hệt mẹ đang đứng bên bếp nấu bữa khuya. Mẹ! Văn Hiểu Hiểu đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy lưng đối phương. Văn Tú Phương sửng sốt. Sao hôm nay lại nhõng nhẽo thế? Bình thường có vậy đâu. Ở trường có chuyện gì à? Hiểu Hiểu thẳng thốt, nước mắt tràn bờ mi. Không phải mẹ. Tuy ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng không phải là mẹ Điền Tú Phương của nó. Văn Tú Phương xoay người, thấy con gái khóc thút thít thì lo cuống cả lên. Làm sao? Có chuyện gì? Nói mẹ nghe xem nào. Ai ra cái con nhỏ này. Đừng tưởng đem tí nước mắt ra là có thể thoát được tội. Nói đi, hôm nay trong lớp cô Lưu con đã làm cái gì? Này, đừng hòng gạt mẹ. Ban nãy cô Lưu vừa mới gọi cho mẹ xong. Sáng hôm sau, Văn Hiểu Hiểu lại gặp được bác cả, giống y đúc bác cả ở quê. Chỉ có điều ông bác này hiền lành hơn, thật thà hơn, và đúng là hơi có ngốc thật. Ngoài ra, cô còn gặp cả ông bà ngoại, cũng giống y như ông bà ngoại của cô. Mặc dù Văn Hiểu Hiểu không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng cô đoán mình đang mơ một giấc mơ thật dài. À đúng rồi, trong giấc mơ này cô không thấy bác cả gái, anh đại béo và nhị béo. Vợ của bác cả là người khác, con cũng khác luôn. Chính là cô gái Văn Tiểu Lệ học cùng lớp với cô. Nhưng lạ nhất là cô không thấy cha đâu cả. Tại sao lại không có cha nhỉ? Từ miệng Văn Tiểu Lệ, Hiểu Hiểu biết được nguyên thân này không có cha. Văn Tú Phương đi công tác xa rồi đột nhiên ẵm về một đứa nhỏ. Mặc kệ Văn gia ép hỏi thế nào cũng nhất quyết không khai cha đứa trẻ là ai. Mà khoan, còn một điều lạ nữa là ông bà ngoại và mẹ cô họ Điền cơ mà. Sao vào mộng lại đổi thành họ Văn rồi? Đang lúc Hiểu Hiểu ngẩn ngơ thì đột nhiên có người thúc giục. Sắp muộn rồi đấy, nhanh lên em. Tiếng nói này, Hiểu Hiểu khựng bước, trái tim quặn thắt. Thấy cô cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, người kia có vẻ sốt ruột, nhưng nhiều hơn cả là vẫn là quan tâm lo lắng. Sao vậy Hiểu Hiểu? Em chóng mặt à? Văn Hiểu Hiểu hít vào một hơi thật sâu rồi xoay đầu. Cô liền nhìn thấy một cậu thiếu niên có ngoại hình giống y đúc hình bóng trong tim cô. Chẳng qua người này trắng trẻo hơn một chút. Triệu Chí Văn, bọn tao đi trước nhá. Chờ người đẹp đi thì chậm chậm thôi. Vài cậu thanh niên xe đạp phóng vụt qua, để lại lời trêu ghẹo cùng chàng cười danh mãnh. Triệu Chí Văn chẳng thèm để ý tới mấy thằng bạn. Cậu vội nhảy xuống xe, dắt bộ đi sóng vai bên cạnh Hiểu Hiểu. Sao vậy? Sao lại sụ mặt nữa rồi? Bị mẹ mắng à? Hiểu Hiểu cố nén dòng nước mắt trực trào. Không có. Nhưng giọng nói đã bán đứng cô, nó run rẩy nghẹn ngào, rất tội nghiệp. Triệu Chí Văn sửng sốt, vội giữ Hiểu Hiểu lại. Cặp mắt đen láy tuấn tú nhìn xoáy vào đôi mi ửng hồng ướt át. Có phải vì chuyện cô Lưu mắng em trên lớp hôm qua phải không? Không, không ai mắng em hết. Văn Hiểu Hiểu ngượng ngùng rút tay lại, vụng về lau nước mắt. Ngàn vạn lần cô không thể ngờ mình sẽ gặp lại Triệu Chí Văn trong mộng. Năm ấy, khi 17 tuổi, cô thành công thi đậu trường y theo đúng nguyện vọng, nên cha mẹ đã thưởng cho cô một chuyến về quê thăm ông bà ngoại. Và chính mùa hè năm đó đã ươm mầm tình cảm giữa cô và người anh hàng xóm Triệu Chí Văn. Từ hồi còn bé, cô đã biết mẹ mình và mẹ Chí Văn từng có xích mích. Nhưng may mà mẹ cô là người hiểu lý lẽ, không vì người lớn có mâu thuẫn mà cấm đoán con trẻ chơi với nhau. Hơn nữa, Triệu Chí Văn thực sự là một thanh niên ưu tú. Nhớ năm đó, anh đang là sinh viên năm 3 Đại học Bắc Kinh. Chỉ còn một năm nữa thôi là ra trường đi làm, tương lai rộng mở ngay trước mắt. Giây phút ly biệt, Triệu Chí Văn chạy theo xe lửa rất lâu. Dù anh không nói gì, nhưng qua ánh mắt nồng nàn ấy, cô có thể hiểu thấu lòng anh. Không phải Triệu Chí Văn không muốn thổ lộ, tại cậu cảm thấy thời điểm đó mình chưa có gì trong tay, chưa xứng đáng với cô. Cậu muốn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, dành tặng người mình yêu một tương lai huy hoàng, rạng rỡ. Chỉ là không ngờ, tất cả đã mãi mãi dừng lại vào ngày hôm đó. Trên đường từ ga tàu về nhà, một tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng của Triệu Chí Văn và cũng chôn vùi luôn linh hồn của Văn Hiểu Hiểu. Từ đó về sau, Văn Hiểu Hiểu không thể mở lòng đón nhận thêm một người nào khác. Trong đầu cô, trong trái tim cô, lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Triệu Chí Văn, lúc nào cũng khắc khoải khôn nguôi về mối tình đầu giang dở. Em đấy. Triệu Chí Văn vươn tay nhéo nhéo cái má bánh bao mềm mịn. Không hiểu tại sao tự dưng hôm nay nhớ em lạ thường, còn có chỗ này nữa. Triệu Chí Văn chỉ vào lồng ngực bên trái của mình. Như thể nó vẫn bị thiếu khuyết một góc, nay bỗng dưng được lấp đầy. Cảm giác khó tả lắm. Em có vậy không? Em có. Hiểu Hiểu gật đầu, nước mắt như những viên châu đứt gãy ào ạt rơi xuống. Cuối cùng thì chúng mình cũng được gặp lại nhau. Mặc dù không biết khoảnh khắc này có thể kéo dài bao lâu, nhưng Hiểu Hiểu hy vọng được sống mãi trong giây phút này, mãi mãi không cần tỉnh mộng. Rất xin lỗi cha mẹ, rất xin lỗi mọi người, nhưng cô thực sự muốn ở bên cạnh anh, được nắm tay anh viết nốt cuộc tình giang dở, dù cho nó chỉ tồn tại trong mộng ảo mà thôi. Ngày có kết quả thi đại học, toàn thể giáo viên lẫn học sinh lớp 12A4 trường cấp 3 Tấn Thành đều choáng váng không dám tin vào mắt mình. Văn Hiểu Hiểu thường ngày học hành bình thường, điểm thi thử chỉ lẹt đẹt ở mức 200-300, thế mà thi thật được hẳn 500 điểm, đỗ á khoa, quá thần kỳ, quá phi lý. Các bạn học nghi ngờ Hiểu Hiểu gian lận, giáo viên chủ nhiệm phải trích lục camera, kết quả cho thấy Hiểu Hiểu không hề gian lận một chút nào. Suốt quá trình làm bài đều cực kỳ nghiêm túc, tuân thủ quy định phòng thi. Cuối cùng mọi người kết luận, bình thường Văn Hiểu Hiểu cố tình giấu dốt, bởi lẽ kỳ thi tuyển cấp 3, Hiểu Hiểu cũng dựa vào thực lực thi đậu trường chuyên Tấn Thành. Lớp 10 vẫn học rất tốt, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tới năm lớp 11, học lực đột nhiên giảm sút. Giáo viên còn lo lắng cô không thể tốt nghiệp cấp 3, ai mà ngờ thành tích thi đại học lại chói lọi đến vậy. Đúng là một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Con gái đỗ cao, đương nhiên Văn gia là vui sướng nhất. Bà mẹ đại gia mở tiệc ăn mừng linh đình, tươi cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, thậm chí còn mừng hơn cả lúc giành được hợp đồng bạc tỷ. Đương nhiên Hiểu Hiểu cũng vui vẻ vô cùng. Hôm nay cô ngồi sau xe đạp Chí Văn, líu lo trò chuyện. Anh Văn, anh định thi vào trường nào? Ngoài đời thực, Triệu Chí Văn chăm ngoan học giỏi bao nhiêu, thì trong mộng lại nghịch ngợm hiếu động bấy nhiêu. học lực luôn đội sổ toàn trường. Cũng may có năng khiếu thể dục thể thao kéo lại nên vẫn được đặc cách tuyển vào các trường đại học chính quy. Em không cần theo ý anh. Triệu Chí Văn sung sướng cảm thụ bàn tay mềm mại đang đặt nhẹ lên eo. Em cứ chọn trường mà em thích đi. Anh thì học trường nào cũng thế cả ấy mà. Nói chung em đi đâu anh theo đó, không rời không bỏ. Anh hứa đó nha. Hiểu Hiểu kích động, vòng tay ôm eo càng chặt hơn. Anh hứa. Kẻ lừa đảo. Năm đó chính miệng anh cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã bỏ cô đi trước, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. Trong mộng, Văn Hiểu Hiểu và Triệu Chí Văn thành hôn, sinh con, sống hạnh phúc đến già. Cuối cùng Triệu Chí Văn vẫn là người đi trước, nhưng khi tóc đã bạc, lưng đã còng, khi cả hai người đã có với nhau những kỷ niệm tuyệt vời và trọn vẹn. Như vậy, cũng coi như đã thỏa được tâm nguyện và bù đắp được sự luyến tiếc trong lòng Văn Hiểu Hiểu. Hey, cái đứa nhỏ này, sao ngủ mà còn chảy nước mắt? Điền Tú Phương dịu dàng vỗ về con gái cưng. Văn Trạch Tài đứng một bên cũng xót hết cả ruột. Tội nghiệp con gái tôi chưa? Thôi từ giờ em đừng bắt con nó đi xem mắt nữa. Điền Tú Phương chép miệng thở dài. Thì tại em sốt ruột. Văn Trạch Tài không đồng tình, bênh con ra mặt. Đừng ép con nó nữa. Kể cả nó không muốn kết hôn thì ở với cha mẹ cả đời cũng có sao đâu. Vừa nói, anh vừa kéo vợ ra ngoài tránh làm phiền giấc ngủ của con. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, Văn Hiểu Hiểu từ từ mở mắt. Căn phòng quen thuộc, bầu không khí quen thuộc và cái lạnh giá của mùa đông khiến Văn Hiểu Hiểu choàng tỉnh. Cô đã quay trở lại thực tại rồi. Hiểu Hiểu vùi đầu vào trong chăn, nức nở xé lòng. Triệu Chí Văn, anh là kẻ lừa đảo. Phiên ngoại 3, kiếp trước kiếp này. Cuối thôn Thanh Sơn, nằm nép sát sau chân núi có hai gian nhà gỗ nho nhỏ. Lúc này trời đã ngả bóng, tranh tối tranh sáng, giông gió cuồn cuộn, đoán chừng sắp có mưa lớn, người nông dân liền mau chóng thu dọn việc đồng áng trở về nhà. Ông nội Văn dựng cái cuốc sát bờ tường, rửa sạch tay chân rồi đi vào nhà chính. Không thấy thằng cháu nội đâu, ông liền gọi với ra. Trạch Tài, sắp mưa rồi đấy, vào nhà mau lên. Nhóc con Văn Trạch Tài đang chồng mông nghịch bùn bên hông phòng chất củi. Nghe tiếng ông gọi, nhóc thuận miệng vâng dạ, còn có vào hay không thì chưa biết. Bất chợt, một ông lão mặc áo dài, đi giày vải xuất hiện trước mặt nó. Văn Trạch Tài ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Ông tìm ai ạ? Ông lão vươn tay sờ sờ đầu nó, mỉm cười hiền từ. Nhóc con, ta mang một thứ đến cho cháu, nhưng mà thời gian đã lâu lắm rồi, không biết cháu còn cần nữa hay không? Văn Trạch Tài đứng dậy, bàn tay bé xíu cuộn lại, bắt trước ông nội giấu ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Là đồ của cháu sao? Đúng thế, là của cháu. Ông lão ngồi xuống ngang tầm mắt Văn Trạch Tài. Cháu đã gửi ở chỗ ta từ rất lâu trước đây. Khi ấy cháu còn dặn nhất định ta phải tìm được cháu, trả lại cho cháu. Chỉ khi nào nhận được thứ đó thì cháu mới có thể trở về sửa chữa sai lầm. Sai lầm? Nhóc con Văn Trạch Tài chớp chớp hàng mi cong vút. Cháu không phạm sai lầm gì cả, cháu rất ngoan mà. Vì chỉ có ngoan ngoãn thì cha mới quay về đón nó. Không, không, không. Ông lão bật cười thành tiếng, đặt tay lên vai Văn Trạch Tài. Là sai lầm từ kiếp trước, nhưng cháu ân hận muốn bù đắp nên mới đến tìm ta. Hôm nay ta tới đây cũng là vì nhận sự phó thác của cháu ở kiếp trước. Nhóc con Văn Trạch Tài trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu cái rụp. Thế ông đưa cho cháu đi. Ông nội cháu đã dạy rằng nhân quả tuần hoàn, nếu cháu phạm sai thì nhất định phải sửa chữa. Nói đoạn, Văn Trạch Tài vươn tay ra, nhưng hai bàn tay nhỏ xíu đều lấm lem bùn đất. Thằng bé xấu hổ, đỏ mặt nói. Chờ cháu đi rửa tay đã. Không cần, không cần. Ông lão bật cười ôm thằng bé vào lòng. Ta đã đưa cho cháu rồi, đợi khi nào cháu trưởng thành, tự khắc sẽ thấy. Văn Trạch Tài mờ mịt không hiểu cho lắm, đang định xoay người gọi ông nội, thì ông lão liền ngăn nó lại. Đây là bí mật của chúng ta, không thể nói cho người khác biết. Rồi không đợi Văn Trạch Tài đồng ý, ông lão nhanh tay nhét một viên kẹo vào miệng nó. Hương vị ngọt ngào khiến Văn Trạch Tài chớp chớp mắt, sau đó cậu bé khẽ gật đầu. Ông lão mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Trước khi ông lão đi khuất, Văn Trạch Tài không nhịn được, liền hỏi với theo. Ông ơi, ông tên là gì ạ? Ông lão hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta họ Chu. Văn Trạch Tài bừng tỉnh trong mộng, hai thái dương ướt đẫm mồ hôi, chống ngực đập thình thịch, hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, Điền Tú Phương vừa từ ngoài về, thấy chồng hoảng hốt, cô vội chạy lại lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Anh nằm mơ. Nhớ tới gương mặt ông lão trong giấc mơ, Văn Trạch Tài nhíu mày khó hiểu. Sao tự dưng lại mơ thấy Chu Bát Thúc nhỉ? Hóa ra chỉ là mơ. Điền Tú Phương thở phào nhẹ nhõm. Anh đấy, sao lại nằm ngủ ở ngoài sân? Mau vào nhà kẻo gió. Văn Trạch Tài gật đầu, đứng dậy gọi khỏi ghế bố, theo vợ đi vào nhà. Ba đứa con đều đã trưởng thành, đã tung cánh ra ngoài phát triển sự nghiệp riêng. Giờ trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già sớm tối bên nhau. Điền Tú Phương để túi đồ lên bàn bếp rồi cầm điện thoại cười nói. Không biết vợ chồng Vân Hồng đã tới nơi chưa nhỉ? Để em gọi điện hỏi xem thế nào. Triệu Đại Phi chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng dắt vợ tham gia chuyến du lịch dành cho hội người cao tuổi. Chúng nó cũng rủ nhưng vợ chồng Văn Trạch Tài không hứng thú lắm nên không đi. Gì thì gì anh vẫn thích đi riêng với vợ hơn, đi cả đám người chờ đợi phiền phức lắm. Để kệ vợ ở ngoài này gọi điện thoại, Văn Trạch Tài đi vào thư phòng lấy sách ra đọc, nhưng ngồi bần thần suốt nửa tiếng cũng chả đọc được chữ nào vào đầu. Văn Trạch Tài tháo mắt kính, cầm di động bấm số con trai cả, Văn Thiên Nam. Cha, sao hôm nay rảnh rỗi lại gọi cho con thế này? Cái giọng hớn hở của nó khiến Văn Trạch Tài bật cười. Nhóc thối, cha gọi cho con không được chắc. Thì tại con thấy bất ngờ thôi. Bình thường có đời nào cha chủ động gọi cho con đâu. Mỗi lần con gọi cho cha, cha còn chê phiền là gì? Văn Thiên Nam cười cười. Người ta nói cấm có sai. Càng già càng trái tính trái nết. Cụ nhà anh cũng vậy, khó chịu hơn cả con nít. Văn Trạch Tài hỏi. Con vẫn ở chỗ ông Trương à? Văn Thiên Nam đáp. Vâng, nhưng mai vợ chồng con đi rồi, chúng con chỉ ghé qua đây có chút việc thôi. Con đi tìm Chu Bát Thúc, chụp trộm một tấm hình gửi về đây cho cha. Nói xong, Văn Trạch Tài trực tiếp cúp máy. Còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị ngắt tín hiệu. Văn Thiên Nam chỉ biết ngây ngốc nhìn cái màn hình tối thui. Thấy vậy, vợ anh liền tiến lại hỏi. Sao thế anh? Có chuyện gì à? Văn Thiên Nam trả lời qua loa. Không có gì, lại bị cha mắng. Vợ anh bật cười tíu tít. Đáng đời. Văn Thiên Nam nhất thời cạn lời. Hôm sau, Văn Thiên Nam mò tới nhà Chu Bát Thúc. Đang gãi đầu gãi tai nghĩ xem nên tìm lý do gì cho hợp lý, thì Chu Bát Thúc đi chợ về. Lén lút thập thò làm cái gì đấy? Bát ra ra. Văn Thiên Nam nở nụ cười thân thiện, ân cần chạy tới đỡ làn giúp. Cháu có việc đi ngang qua đây nên tới thăm ông. Chu Bát Thúc cười ha ha, trực tiếp vạch trần. Ta thấy không phải ngươi đấy thăm ta, mà là tới có việc thì đúng hơn. Văn Thiên Nam thầm mắng trong lòng, đúng là cáo già. Biết không lừa gạt được, nên anh chỉ đành đánh bài ngớ ngẩn hòng qua mặt. Đúng là cháu có việc thật. Bát Gia Gia, chúng ta vào trong rồi nói. Vừa tiến vào nhà chính, Văn Thiên Nam liền nghe thấy một tràng thanh âm quái dị. Nhưng anh không giật mình vì biết đó là Chu Thất Thúc. Văn Thiên Nam ngồi xuống, đon đả pha trà rót nước nói chuyện phiếm. Chu Bát Thúc mất kiên nhẫn, hỏi thẳng. Rốt cuộc có chuyện gì, nói luôn đi. Văn Thiên Nam bối rối ho khụ một tiếng, thò tay vào túi rút di động ra. Tại vì sau này không biết khi nào mới có thể quay lại đây thăm ngài, nên cháu muốn chụp chung với ngài một tấm, có thể chứ ạ? Chu Bát Thúc nhèo mắt, thăm dò. Thật là chỉ chụp ảnh chung. Văn Thiên Nam cười nịnh nọt. Còn có một việc nhỏ xíu xíu xíu nữa. Nói trước, chụp sau. Chu Bát Thúc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quyết định. Văn Thiên Nam âm thầm than trời, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh nhanh chóng đổi bộ mặt tang thương sầu khổ. Không giấu gì Bát Gia Gia, gần đây cháu có chút lực bất tòng tâm. Không biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng cháu khổ tâm lắm, cháu bất lực lắm Bát Gia Gia. Lực bất tòng tâm. Chu Bát Thúc liêu mắt xuống phía dưới, hất hàm hỏi. Là phương diện đó hả? Văn Thiên Nam cắn chặt răng. Vâng, đúng vậy. Nói đoạn liền cúi gằm đầu, bộ dạng mất hết mặt mũi, không dám gặp ai nữa. Chu Bát Thúc sờ sờ cằm rồi nói. Đưa tay đây, ta bắt mạch cho ngươi. Khi Văn Trạch Tài nhận được file hình ảnh qua email thì đã là buổi tối. Ngay sau đó là cuộc gọi đòi mạng của con trai cưng. Cha, cha không biết con đã phải trả giá lớn thế nào mới có được tấm hình gửi cho cha đâu. Càng nghĩ Văn Thiên Nam càng thấy mất mặt vô cùng, nhưng không dở hạ sách đấy thì đừng hòng chụp được. Cha nhận được ảnh rồi đấy, giờ có thể nói cho con biết vì sao cha cần ảnh của Chu Bát Thúc không? Chỉ là muốn nhìn một cái thôi. Văn Trạch Tài đáp tỉnh bơ rồi cúp máy. Mở email xem hình, trái tim Văn Trạch Tài đột nhiên thắt lại. Hình dáng này, khuôn mặt này, giống y ông lão xuất hiện trong giấc mơ, không sai khác một ly. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Thấy chồng cứ ở lì trong thư phòng suốt một buổi tối, tới khi ra thì bần thần không yên, Điền Tú Phương nhíu mày hỏi. Hôm nay anh sao vậy? Cứ lạ lạ thế nào ấy? Văn Trạch Tài vươn tay tắt đèn ngủ, ôm vợ vào lòng rồi thuật lại giấc mơ của mình cho vợ nghe. Nghe xong, Điền Tú Phương bật cười khúc khích. Văn Trạch Tài thoáng ngỡ ngàng. Em cười cái gì? Điền Tú Phương trở mình, ghé sát vào lồng ngực chồng. Em còn tưởng anh buồn bực chuyện gì, hóa ra là suy nghĩ không thông. Văn Trạch Tài vuốt ve má vợ. Anh vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt được. Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng. Quan trọng là hiện giờ chúng ta được ở bên nhau, hạnh phúc, bình yên. Cuộc sống này quá tốt, tốt hơn gấp trăm lần mong đợi của em. Như vậy là anh đã thực hiện lời hứa với mẹ con em năm đó rồi. Chồng à. Anh không nợ em. Dứt lời, Điền Tú Phương vùi vào lòng anh, nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn Văn Trạch Tài thì sững sờ đứng hình. Tại sao cô ấy lại nói vậy? Chắc chắn trong lời nói có hàm chứa ẩn ý. Cứ thế rồi dám suốt một đêm trường, sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt Văn Trạch Tài đã thâm đen như gấu trúc. Điền Tú Phương chẳng vạch trần anh mà chỉ tủm tỉm cười nói. Ông xã, đưa em đi chợ. Tuân lệnh bà xã. Văn Trạch Tài tiến lên, âu yếm cầm lấy tay vợ như một thói quen. Mười ngón tay đan thật chặt, hai mái đầu muối tiêu dựa sát bên nhau, nụ cười viên mãn đong đầy trong ánh mắt. Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu, nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu, một ngày chồng vợ không tự có, sướng khổ vui buồn nhớ tựa nhau. Khỏe mạnh thảnh thơi đâu cần hỏi, hoạn nạn nguy nan lúc ốm đau, mới hay tình nghĩa cùng vun nở. Hết chuyện. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70 ở đây rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Nhất Tiếu trong suốt hành trình của Văn Trạch Tài. Một bộ truyện rất là tuyệt vời. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ đồng hành với mình ở những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.